Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mấy đứa liền đều phục vụ mấy cái đứa nhỏ trong cái lần đó. Sau đó là khi mà đang kể như vậy, ngày thứ nhất thì đứa nhỏ nó khóc ghê lắm. Nó khóc như thế mấy ngày liền. Tại vì các bạn biết đó, đứa trẻ đẻ ra nó theo một cái bản năng. Nó làm cái bản năng đó là nó sẽ tìm hơi người mẹ. Giống như kiểu là các bạn thấy, nói mình xin lỗi ví dụ nó hơi cọc cạch, nhưng mà mình cũng chưa nghĩ ra ví dụ gì khác. Ví dụ con chó đẻ ra nó có cái bản năng, dù nó chưa mở mắt, nó rất là yếu, nhưng nó biết tự mò đi tìm tìm tìm bầu vú của mẹ nó. Thì ra đứa trẻ nó cũng vậy, nó tự biết tìm đến hơi mẹ. Nó khóc dữ lắm, nó khóc mấy ngày liền như vậy. Người nhà rất là sốt ruột, nhưng mà đâu có được vào đâu các bạn. Trong cái phòng điều trị đặc biệt tích cực đó là không có được vào. Cái này thì mình biết, bởi vì em bé con nhà mình đã lúc đẻ đã bị vàng da, cũng phải đưa vào trong phòng điều trị tích cực như vậy. Ở trong đó là chỉ có yên tâm một điều là các bác sĩ, các hộ lý họ sẽ làm rất là tốt cái việc đó. Thế nhưng mà ở ngoài nghe rất là sốt ruột. Thế nhưng mà đêm đó thì lại kỳ lạ là nó khóc đến khoảng độ 10 giờ đêm thôi, là không có khóc nữa. Không có khóc, không có gì luôn. Mà kỳ lạ hơn nữa, đó là trong cái phòng đó hôm đó là có 6 đứa trẻ. 6 đứa trẻ thì cũng có mấy đứa hay khóc, nhưng không một đứa nào khóc cả, im phăng phắc luôn. Đấy. Thế thì mấy cô bác sĩ y tá thì bảo nhau là thế lạ thôi. Bởi vì thật ra đó, những người học nghề y đó hầu hết là những người tương đối duy vật. Tức là bất kỳ một cái sự kiện gì lạ xảy ra thì họ đều đặt khoa học lên để giải thích cái điều đó trước. Sau đó thì mới tính đến cái vấn đề tâm linh. Thế thì khi mà thấy cái đứa lũ trẻ nó không khóc thì mọi người cũng chỉ thấy lạ thôi. Nhưng đến đêm thứ hai cũng lại như vậy, không thấy khóc gì cả. Thế thì lạ lắm. Thế thì các cô gái kiểu thanh niên mà các bạn tò mò kháo nhau, bắt đầu khi không giải thích được bằng khoa học nữa thì họ chuyển qua đổ tội cho tâm linh. Thì họ bảo là khả năng là có cái sự lạ. Thế thì đặc biệt trong cái phòng đó lúc nào phải có một người trực ở đó, kiểu gì phải có một người trực, kể cả là đến giờ cho lũ nhỏ bú thì có nhiều người, còn nếu bình thường thì cứ để phải có ít nhất là một người trực ở đó. Thế thì cái người lại trực thì hôm đấy thì mấy cô mà ngồi sang ra cái phòng nghỉ đó, ngồi nói chuyện với nhau, tám chuyện sàm lờ với nhau, thì tự nhiên nói đến cái vấn đề này thì quyết định là qua rình. Thì nghe người ta đồn nó là ma quỷ, nó hay xuất hiện cái lúc mà 12 giờ khuya cứ đi qua rình. Qua rình thì họ quyết định là khi mà bước vào thì người ta quan điểm đó. Có một cô đưa ra một cái quan điểm rất là hay như thế này. Ok, các bạn chia sẻ ở bên Bigo, chia sẻ cáo người đi ạ, cho nó vui vui. Là cuối cái live stream rồi, anh cũng không muốn kêu gọi nó cậu bóng. Quan điểm cô gái đưa ra một cái khái niệm rất là hay như thế này. Bước vào nhà đó là người ta để dép vào trong đó, quay mũi vào trong, chứ không ai để dép quay mũi ra ngoài. Bước lên giường thì người ta để dép quay mũi ra ngoài chứ không quay mũi vào trong. Thế thì cô này cô ấy vào, bước vào trong đó thì phải để dép, để đi cái đôi dép ở trong đó thì sẽ đặt cái dép quay ra ngoài. Thế thì cái dép đi trong cái phòng đó là cái phòng đó rộng lắm các bạn, không phải là cái phòng nhỏ đó, cái phòng đó rất là rộng. Thì là cái dép mềm, cái dép đi trong nó là dép mềm, dép dạng như kiểu là dép bằng bông đó. Bye bye Bá Thông, em ngủ ngon. Thì không có tiếng động đâu, đi họ rất là êm. Thế thì mọi người đi vào thấy mọi thứ bình thường, thế là cứ ngồi đó nói chuyện, sau đó là làm lăn ra ngủ. Thì có một cô ấy không ngủ, cô nằm cô xem. Thì ở đó thì quy định là không cho sử dụng điện thoại. Đó, không cho sử dụng điện thoại. Thì cô nằm cô chỉ đọc báo, đọc biết các thứ đó. Tự nhiên cô nghe có tiếng dép đi. Mà cái tiếng này không phải là ở bên ngoài hành lang các bạn, bởi vì là cái cửa một khi nó đã đóng vào là cách âm rất là tốt. Thì nghe có tiếng dép đi, có lẹp xẹp, lẹp xẹp. Thì cô cũng lạ, cô ngoảnh ra không thấy gì cả, mà nghe cô tả rất là ghê. Trong cái bóng điện tối tắt đi, nó chỉ có cái ánh sáng màu nó hơi vàng vàng xanh xanh, nó chiếu như kiểu là cái đèn chiếu cho những cho lũ nhỏ đó các bạn. Những cái đứa trẻ được nằm lòng ấp á, chiếu cho những đứa nhỏ nó rất là ghê. Còn lại xung quanh nó tối om om mà. thì cô ấy thấy hình như là có bóng người đang đứng cạnh một cái lồng ấp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net